Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552 phong thủy thay phiên truyền. Ô ô ô, ngao, trong phòng Nhạc Nguyên Chính còn ở kêu thảm, có thể nghĩ Hoa Tỷ Nhi vừa ra đến trước cửa khẳng định lại cho hắn một cái không nhỏ giáo huấn. Bên ngoài người nghe được thanh âm càng thêm cười đến không được. Còn có người lớn tiếng hỏi. Nhạc phò mã, ngài cùng Trấn Tây Vương Phi còn muốn tiếp tục, nếu không, chúng ta giúp ngài đóng cửa lại đi. Nhạc Nguyên Chính tiếp tục ô ô cái không ngừng, bên ngoài người lại một trận cười. Cũng có người thật muốn đi đóng cửa, xuyên thấu qua hờ khép môn hướng trong nhìn lại, bọn họ quả nhiên nhìn đến Tô Nhiễm Chính đưa lưng về phía môn phương hướng nằm. Nhạc Nguyên Chính ôm thành một đoàn cuộn tròn trên mặt đất. Kìa mặt đều mau trướng thành màu gan heo, xứng đáng. Bên ngoài người thấy thế càng thêm vui sướng khi người gặp họa. Vội vàng phanh mà một tiếng đóng cửa lại, nhưng là... lại quá thượng không lâu. Đột nhiên có người khẽ gọi thanh. Không đúng, làm sao vậy? Bên người người vội hỏi. Lại thấy người nọ một phen đẩy cửa ra. Đã bước đi vào phòng, hắn lướt qua Nhạc Nguyên Chính. Trực tiếp hướng trong đi đến. Mãi cho đến trước giường, hắn duỗi tay đem đưa lưng về phía bọn họ Tô Nhiễm cấp lật qua tới. Kết quả thình lình phát hiện nằm ở nơi đó lại là khoác Tô Nhiễm xiêm y Hoa Tỷ Nhi. Thân thể bị khẩy đến một trận kịch liệt đong đưa, Hoa Tỷ Nhi chậm rãi mở bừng mắt a, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Hoa Tỷ Nhi sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, nhưng lập tức ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất Nhạc Nguyên Chính, nàng lại nước mắt xôn xao bắt đầu đi xuống rớt Nhạc Nguyên Chính. Người cái hỗn đản, người gạt ta, người không chết tử tế được. Người nói người muốn cưới ta, làm ta đương đương gia phu nhân, làm ta so Tô Nhiễm còn muốn cao quý lợi hại, cho nên ta mới ném xuống ta sớm Tỷ Nhi đi theo ngươi. Kết quả hiện tại, người gạt ta giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng nhảy xuống giường, lại đè lại Nhạc Nguyên Tư đánh lên tới, Nhạc Nguyên Chính sớm đã không có đánh trả năng lực. Hắn mặt càng nghẹn càng hồng, chỉ có thể tùy ý Hoa Tỷ Nhi bắt lấy hắn qua lại xé rách tiến vào gã sai vặt thấy thế. Bọn họ sắc mặt cũng là ngay lập tức đại biến, vừa rồi chạy ra đi nữ nhân kia là Trấn Tây Vương Phi. Có người buột miệng thốt ra, ngay sau đó... đám người nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, người còn không có chạy xa, nhanh lên đem nàng cấp trào trở về. Những người này tức khắc không rảnh lo trước mắt này đồ nháo thành một đoàn nam nữ. Bọn họ chạy nhanh truy Tô Nhiễm, hướng đi Bát Cô Nương bọn họ bẩm báo. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trong phòng giây lát cũng chỉ dư lại Hoa Tỷ Nhi cùng Nhạc Nguyên. Chính hai người, mà đám người đi xa. Hoa Tỷ Nhi lập tức đứng lên, ngẩng đầu, nàng mặt lau mặt thượng nước mắt, liền lại hướng Nhạc Nguyên Chính bản thân thượng đá chân. Thế nào, ta đưa cho ngươi này phần đại lễ ngươi có thích hay không? Nhạc Lang tương đương, ngươi, Nhạc Nguyên Chính không thể tin tưởng trừng lớn mắt, gian nan từ môi phùng bài trừ một chữ, Hoa Tỷ Nhi bĩu môi. Nhiễm Tỷ Tỷ không phải nói sao, ngươi chính là cái ngu xuẩn, nàng nói không sai. Hắn đích xác rất xuẩn, cả đời đều bị nữ nhân đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Lại còn tự cho là chính mình đùa bỡn không ít nữ nhân. Người thật là xuẩn về đến nhà. Ném xuống lời này, nàng vội vàng chỉnh quần áo. Hợp lại tóc, liền lại dụi mắt, lại ô ô nuốt hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát liền không có bóng dáng, Tô Nhiễm từ trong phòng chạy ra đi sau. Nàng lỗ tai không ngừng ở lặp lại Hoa Tỷ Nhi công đạo. Hướng tây đi, một đường hướng tây chạy như điên mà đi. Miệng nàng kêu khóc, hai mắt còn thường thường từ ngón tay phùng trung gian nhìn xem lộ. Thật cảm thấy vô cùng vất vả, ngày thường xem đại bá nương Vương Thị. Mợ Giang Thị kêu khóc lên đơn giản thật sự, chính là hiện tại đến phiên chính mình. Nàng mới phát hiện đây cũng là một môn kỹ thuật sống. Ít nhất nàng mới gào mấy giọng nói cũng đã cảm thấy gân mệt kiệt lực hiện tại bị Thất tiểu thư bọn. họ tạm thời coi như hoàng cung địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lạc Gia phủ đệ. Tô Nhiễm đối cái này địa phương không tính quen thuộc, nhưng tốt xấu cũng không tính xa lạ. Dọc theo tiểu đạo vẫn luôn hướng tây chạy tới. Dần dần một cái quen thuộc sân xuất hiện ở trước mắt. Đó chính là lúc trước nàng cùng Hoa Nhi đã từng tạm cư quá địa phương, Hoa Tỷ Nhi là làm nàng tới. Nơi này, trong lòng hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Nhưng Tô Nhiễm vẫn là đi ra phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Viện môn thật đúng là liền khai. Ngay sau đó trong viện liền vươn tới một bàn tay. Bắt lấy Tô Nhiễm đem nàng hướng trong một túm. Tô Nhiễm hoảng sợ, nàng đang muốn phản kích. Đối phương đã đem nàng cấp ấn ở ván cửa thượng. Một tay kia che lại nàng miệng. Tỷ tỷ ngươi đừng kêu. Là ta à, Tô Nhiễm tập trung nhìn vào. Mới phát hiện là Liễu Tỷ Nhi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kinh ngạc hỏi, ta tới đón ngươi nha. Liễu Tỷ Nhi nhỏ giọng nói. Liền lôi kéo nàng hướng trong đi, mười mấy năm qua đi. Cái này sân vẫn luôn hoang phế. Bên trong kiến trúc đều đã hủ bại. Cũng liền giữa sân kia một cây đại thụ càng dài càng cao. Chu vi cũng là cỏ dại trọng sinh. Kia thảo đều đã có các nàng người cao, hai người chảy thảo đi đến trong phòng. Liễu Tỷ Nhi hướng một mặt trên tường gõ gõ. Liền nghe được kéo kẹt một tiếng. Này trên mặt tường cư nhiên khai một cánh cửa. Lần này xuất hiện ở trước mắt, thình lình chính là Liễu Tỷ Nhi hôn phu, Từ Minh, trấn Tây Vương Phi, nhìn thấy Tô Nhiễm. Từ Minh cung kính hướng nàng hành lễ, nếu đã gặp được Liễu Tỷ Nhi. Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền không ngoài ý muốn Từ Minh cũng ở. Nàng gật gật đầu, xem như đáp lễ, Từ Minh cũng bất hòa nàng nhiều lời. Hắn lập tức liền xoay người mang theo bọn họ tiếp tục trở về đi. Đằng trước vẫn như cũ cỏ hoang mọc thành cụm, nhưng tại đây tảng lớn cỏ hoang bên trong, thế nhưng có một cái nhưng dung một người chui vào đi hầm ngầm. Tô Nhiễm nhìn thấy cái này, nàng mới chấn kinh rồi, phải biết phía nam nhiều thủy. Ngầm thoáng đào một chút liền sẽ thoát ra tới nước ngầm. Cho nên, ở chỗ này đào đất động quả thực chính là không có khả năng sự tình. Chính là hiện tại. Bọn họ cư nhiên làm được. Vương Phi, thỉnh đi, Từ Minh đối Tô Nhiễm làm cái thỉnh thủ thế. Lại tự giễu cười, đây là có tiền chỗ tốt. Cái này địa đạo chính là tiêu phí chúng ta không ít tiền tài lý. Hơn nữa phía trước phía sau đào không dưới 10 lần, mới rốt cuộc thành công. Quay đầu lại trấn Tây Vương lại đây. Hắn nhưng cho ta nhớ một bút cái này công lao. Nói xong. Hắn liền dẫn đầu chui đi vào, đó là tự nhiên, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền khom lưng chui đi vào, cái này địa đạo đào thật sự trương. Hơn nữa bởi vì phía dưới u ám không ánh sáng, liền càng làm cho người cảm thấy con đường từ từ không có trung điểm. Tô Nhiễm chậm rãi ở bên trong đi tới, nàng không biết đi rồi bao lâu, chỉ biết liền ở nàng cho rằng con đường này vĩnh viễn đều đi không xong thời điểm. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một mặt ánh sáng, tới rồi. Từ Minh cũng vui mừng khẽ gọi. Hắn chạy nhanh đẩy ra địa đạo cái nắp chui ra tới. Lại lôi kéo Tô Nhiễm cùng Liễu Tỷ Nhi ra tới, ba người ngồi dưới đất. Đang muốn xuyễn khẩu khí. Lại nghe chu vi một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Thực mau liền có một đám người đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Lại vài người vây quanh một người bước đi lại đây. Từ Minh ngẩng đầu nhìn lại. Hắn lập tức vui vẻ kêu một tiếng. Nãi nãi, cái này người tới chính là Lạc Lão Thái Thái. Hiện tại nàng cũng sớm thay đổi một thân xiêm y. Cơ hồ cùng thất tiểu thư giống nhau trang phục. Chỉ là xiêm y nhan sắc ám trầm một ít. Chính phù hợp nàng tuổi. Ánh mắt hướng bọn họ trên người đảo qua. Lạc Lão Thái Thái trong mắt chợt lóe sáng. Kia một mặt sâu kín lục quang kêu Tô Nhiễm tâm hung hăng nhảy dựng. Nàng trong ánh mắt lục quang rõ ràng so thất tiểu thư trong mắt còn muốn thâm nùng đến nhiều. Này có phải hay không thuyết minh, Lạc Lão Thái Thái thân phận so thất tiểu thư còn muốn cao quý một ít. Ở bọn họ trước mặt đứng yên, Lạc Lão Thái Thái lạnh lùng nhìn Từ Minh. Minh ca nhi, người quá làm ta thất vọng rồi. Từ Minh lại vỗ vỗ trên người bụi đất đứng lên, Nãi nãi, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Uổng ta vẫn luôn đem ngươi coi như nhất kính trọng trưởng bối đối đãi. Kết quả ta lại không biết ngươi là cái dạng này ngươi. Ngươi cổ động cha mẹ đem ta qua cái cấp Từ gia. Mưu toan chiếm hữu Từ gia gia tài còn chưa tính. Hiện tại, ngươi thế nhưng còn vọng tưởng dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu. Ở chỗ này phục hồi Nam Triều. Chính ngươi tà tâm bất tử liền thôi. Ngươi như thế nào có thể đem chúng ta cũng cấp liên lụy tiến vào. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Chờ Nam Triều phục lập. Chúng ta đều là hoàng thân. Thân phận tôn quý xưa đâu bằng nay. Sau đó nãi nãi sẽ tự làm ngươi khôi phục lạc họ. Ngươi cũng chính là ta Nam Triều vương gia. Lạc lão thái thái lạnh giọng quát lớn, Từ Minh lại là lắc đầu. Nãi nãi, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Triều đình quân đội không có các ngươi nghĩ đến như vậy vô năng. Ít nhất hiện tại, ngươi xem, hắn giơ tay chỉ về phía trước phương, lạc lão thái thái lập tức quay đầu lại đi xem. Nàng liền nhìn đến phía sau cách đó không xa đột nhiên thoáng khởi một cổ khói đặc. Rồi sau đó hỏa thế triều dâng lên ra, phảng phất một con thật lớn đầu lưỡi hướng lên trời tế liếm qua đi, trưởng công chúa. Đó là chúng ta chuân phóng lương thảo phương hướng. Lạc lão thái thái phía sau người đại kinh thất sắc, vội vàng hô nhỏ, lạc lão thái thái cũng đã biến sắc. Tô Nhiễm lại cười, đây là cái gọi là gậy ông đập. Lưng ông đi, ngay từ đầu chính là các ngươi thiêu kinh thành bên ngoài mấy lộ đại quân lương thảo. Kết quả hiện tại cũng đến phiên các ngươi tới hưởng thụ cái này đãi ngộ. Như thế xem ra, phong thủy thay phiên truyền. Các ngươi bên trong nội loạn nổi lên bốn phía cũng liền hai ngày này, lạc lão thái thái tức giận. Đến cả người phát run, nàng lập tức chỉ hướng Tô Nhiễm. Cho ta đem nàng bắt lại. Ngay tại chỗ xử tử. Ngoặc kép, hết chương.